Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 297. Con số chính xác là 30 tỷ. Nhan Nhã Tịnh nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Cảm giác giống như đột nhiên có một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống đầu mình vậy. Nhan Nhã Tịnh cho rằng tin nhắn này có thể là một trò đùa. Cô nhanh chóng kiểm tra tài khoản thẻ ngân hàng của mình. Nhưng quả thật trong tài khoản ngân hàng của cô có một số tiền lớn như thế. Đây là vận may từ trên trời rơi xuống sao? Nhan Nhã Tịnh không tin mình gặp may mắn như vậy. Sau khi suy nghĩ một lúc liền quyết định gọi báo cảnh sát. Cách đây mấy hôm, cô đọc được một tin tức trên mạng xã hội. Có người nhận được tin nhắn chuyển tiền không biết từ ai nhưng lại không khai báo. Cuối cùng khi bị phát hiện thì hình như có dính dáng đến pháp luật. Cô không thể dính vào luật pháp vì số tiền không rõ nguồn gốc này được. Ngay trước khi cô định gọi báo cảnh sát thì điện thoại hiện lên thông báo cuộc gọi đến của Nhan Thành Lâm. Nhan Nhã Tịnh cau mày nhưng vẫn bắt máy. Giọng nói của Nhan Thành Lâm cất lên phảng phất sự nịnh nọt. Nhã Tịnh, con đã nhận được tiền ba gửi cho con chưa? Nhan Nhã Tịnh cảm thấy thế giới này bỗng có chút kỳ ảo. Nhan Thành Lâm chuyển tiền cho cô. Hôm nay ông ta chưa uống thuốc sao? Nhan Thành Lâm, ông có ý gì? Nhã Tịnh, đây là tiền hoa hồng của con mấy năm qua. Con yên tâm, những gì mẹ con để lại cho con sẽ luôn là của con. Ba sẽ không ép con chuyển 10% cổ phần cho ba nữa. Hôm nay Nhan Thành Lâm đúng thật là quên uống thuốc rồi. Giọng Nhan Thành Lâm tiếp tục truyền đến từ phía đầu dây bên kia. Nhã Tịnh, gần đây ba đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Con đừng giận ba có được không? Dù sao thì chúng ta cũng là ba con ruột. Ba biết sai rồi. Sau này ba sẽ chăm sóc tốt cho con. Im lặng một lúc, Nhan Thành Lâm lại nói. Nhã Tịnh, sau này con hãy cùng với cậu Lưu về thăm nhà nhiều hơn nhé. Khi Nhan Thành Lâm nói ra câu này, Nhan Nhã Tịnh ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Nhan Thành Lâm đột nhiên chuyển tiền cho cô. Không phải xuất phát từ lương tâm của ông ta, mà có lẽ là do Lưu Thiên Hàn ép buộc. Không còn cách nào khác nên chỉ có thể nôn tiền ra. Nhan Thành Lâm, hình như tôi đã từng nói với ông. Bà của tôi chết từ lâu rồi. Nhan Nhã Tịnh nói xong liền cúp điện thoại. Tinh, Nhan Nhã Tịnh lại nhận được một tin nhắn khác. Nói một cách chính xác là Nhan Nhã Tịnh đã nhận được một bức ảnh Lưu Thiên Hàn hôn một người phụ nữ nào đó. Nhan Nhã Tịnh khẽ run lên. Chiếc điện thoại trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Nhân vật nữ chính trong ảnh là Cung Tư Mỹ. Người gửi cho cô tin nhắn này chắc hẳn cũng chính là Cung Tư Mỹ. Bỏ qua một số yếu tố chủ quan không đáng có. Nhan Nhã Tịnh không thể không thừa nhận bức ảnh này thực sự rất đẹp. Dù là bố cục, phong cảnh hay đôi nam nữ trong đó, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy đẹp mắt. Bức ảnh này có lẽ được chụp lúc Lưu Thiên Hàn và Cung Tư Mỹ tốt nghiệp đại học. Cả hai đều mặc đồng phục cử nhân kiểu cũ. Mặt của Cung Tư Mỹ với Lưu Thiên Hàn kề sát vào nhau. Bộ phận mà Nhan Nhã Tịnh không thể nhìn rõ chính là đôi môi bị một nửa khuôn mặt của bọn họ che khuất. Mặt kề sát như vậy thì môi nhất định cũng kề sát vào nhau. Cách chương.